đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 310, lửa giận của Đông Phương Tuyết 73-16. Góc truyện audio.com, dường như đã biết câu trả lời của hắn. Cô không dãy rùa, cũng không có phản ứng gì khác, chỉ cười nhẹ nhàng nhưng còn khó coi hơn khóc. Thật ra thì bọn họ, ai mà không mệt mỏi, dù cô có suy tính thiệt hơn, hay là hắn cũng vô cùng mệt mỏi. Hai người giày vò lẫn nhau trong tình yêu, đều mệt mỏi, trái tim mệt mỏi, mà thân thể cũng mệt mỏi. Nguyệt Chi Lạc, em nghe kỹ cho anh. Cánh tay của hắn siết thật chặt, giọng nói kiên nghị như đao, không để cho cô né tránh. Từng chữ truyền đến tai cô, từ trong tai truyền vào đáy lòng, đánh trúng trái tim yếu đuối của cô. Nguyệt Chi Lạc, cho dù em mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi, nhưng cả đời này, cho dù có chết, chúng ta cũng chỉ có thể chết chung một chỗ với nhau. Bất kể yêu hay không, mệt hay không, cả đời này, Nguyệt Chi Lạc cho dù chết, cũng chỉ có thể chết chung một chỗ với Đông Phương Tuyết. Cả đời này, dù họ ở đâu, họ luôn là của nhau, cô và hắn bên nhau, và cũng chỉ có thể ở bên hắn, cho dù tình yêu không còn mãnh liệt nhưng họ là xương cốt của nhau. Là máu của nhau, đã khắc sâu vào xương tủy lẫn nhau, cho dù có chết, cũng chỉ có thể chết chung với nhau, không ai có thể chia cắt họ. Nguyệt Chi Lạc, em nghe đây, kể cả cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta. Chấm, không yêu thì sao, chết thì sao, không thứ gì có thể chia cắt họ, không thứ gì có thể. Đông Phương Tuyết, anh có yêu em không? Ngay cả chết, anh cũng chỉ mong chết cùng em. Sao có thể không yêu em? Sao có thể không yêu? Hắn ngẩn người, ngay sau đó, cười nhẹ một tiếng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô. Mắt khép hờ, đôi mắt màu xám đẹp đẽ vô cùng, lộ vẻ yêu thương vô vàn. Đồ ngốc, hắn không nói yêu, làm sao cô biết? Hàng mi dày rũ xuống, che giấu vẻ phức tạp trong mắt. Cô ngẩng đầu, dằn lại cảm xúc trong mắt, để lại vẻ không cam lòng và uất ức. Nhìn thẳng vào mắt hắn, cô vẫn chưa có ý định từ bỏ. Hỏi lại lần nữa, Đông Phương Tuyết, anh có yêu em không? Đồ ngốc, vẫn cưng chiều như cũ. Nụ cười trên môi hắn càng nồng đậm, cô lại cảm thấy thất vọng. Cực kỳ thất vọng. Cách chương.